Thiếu niên này đẹp như ngọc, tuấn mỹ tới mức yêu dị, nhưng mà lời nói lại không có chút khách khí nào, khiến rất nhiều người phải nhíu mày. Phía sau gã có hai lão nhân mặc áo xám vô cùng già nua, bộ lưng đã còng xuống rất giống hai lão bộc trung thành. Trong đó có một người bước lên, chọn một cái bàn, lại dùng tay áo lau sạch bàn ghế để cho gã ngồi xuống. Sau đó hai lão nhân này quay lại, thành thực đứng phía sau tên thiếu niên này. Đứa nhỏ này là ai vậy? Sao không có giáo dục như vậy chứ? Tuổi nhỏ mà lại ngông cuồng, ấy vậy mà không có chút ngăn cản nào, không sợ hắn bước lầm đường hay sao chứ? Người trên lầu mặc dù cũng đoán được thiếu niên này có thân phận không tầm thường, nhưng vẫn có người không kìm được mở miệng giáo huấn. Sao vậy? Ta nói không đúng sao? Tên thiếu niên này tà dị liếc về phía đối diện một cái, ôn hòa nói. Hài tử nè, nói chuyện phải biết khiêm tốn một chút đi, rất nhiều thiên tài đều bị chết non lúc thiếu niên đó. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, như là một cái tiếng chuông rung động, khiến khí huyết rất nhiều người cuồn cuộn bốc lên. Gã mở miệng, nói. Thánh thể thái cổ bị thần hóa rồi, đừng nói là hiện tại, cho dù là mười mấy vạn năm trước thì cũng không phải là vô địch tuyệt đối được đâu. Các tu sĩ này đến từ khắp nơi, đương nhiên có cao thủ trong đó, một người liền phản bác. Năm đó thánh thể thái cổ đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đây là thực tế đó. Ngay cả hiện tại hả, cái tên phế thể kia cũng bày ra chiến lược rất không tầm thường, rất ít tu sĩ cùng giai có thể áp chế được hắn mà. Thiếu niên áo trắng cười lạnh rồi nói. Cho dù hắn là phế thể hay là thánh thể thì cũng chỉ là thứ để người khác trấn áp mà thôi. Tiểu huynh đệ nè, ngươi càng nói càng lớn lối rồi đó nha. Ngươi thì tài giỏi cái gì chứ, dựa vào cái gì mà đòi đánh bại thánh thể thái cổ? Hắn sắp là vô địch trong số cùng giai rồi đó. Có người khiêu khích. Ít ngồi đáy giếng, sao biết bầu trời rộng lớn thế nào? Dù cùng giai thì ta cũng sẽ giết hắn mà thôi. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Người rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Thật sự có lòng tin đánh bại thánh thể thái cổ cùng giai sao? Có người ngạc nhiên hỏi. Nhà nơi thôn giả chỉ là một dân đen mà thôi, cũng không có lai lịch gì lớn cả. Chẳng lẽ muốn trấn áp cái thánh thể thái cổ đó còn cần giảng giải xuất thân sao? Hắn thật sự chẳng là cái thá gì cả. Thân sắc thiếu niên áo trắng ác độc nói. Đồng hoàng rộng lớn vô cùng, trong rừng sâu heo hút có rất nhiều kỳ nhân, cũng không phải là cả cao thủ đều ở trong thánh địa. Mọi người đều có chút quái dị, cảm thấy thiếu niên này thực sự xuất thân từ đó mà ra. Có người không kìm được tỏa ra thần niệm, muốn thử tu vi thiếu niên áo trắng một lần, nhưng mà còn chưa tới gần được thì đã bị như sét đánh. Một trong hai lão bộc kia ánh mắt lóe sáng, bắn ra hào quang khiếp người, bức bảy tám đạo thần niệm đó quay về. Tên nào đang khoác lác vậy? Không sợ gió thổi bay đầu lưỡi hả? Đồ Phi bước lên lầu, tự tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn về phía của Diệp Hàm đang ngồi cách đó không xa. Bọn họ cùng tiến vào cái tòa thành này tìm hiểu, tuy nhiên cũng không đi cùng nhau, tới giờ mới tới tiểu lâu này. Gã nhìn thoáng qua thiếu niên kia, nói. Xin hỏi đại danh. Hạ Cửu U. Đồ Phi mang trong mình dòng máu cường đạo, đụng tới người của thánh địa cũng không sợ, tất nhiên là sẽ không khách khí với thiếu niên này rồi, nói. Ta đã nghe nói qua cái Cửu U, nhưng mà chưa từng nghe thấy Hạ Cửu U nha. 8.000 năm trước, cái Cửu U đánh khắp Trung Châu không đối thủ, rất nhiều người đều cho rằng gã có thể trở thành đại đế, nhưng cuối cùng gã lại rời khỏi Đông Hoang, biến mất khỏi cái vùng trời đất này. Từ nay về sau, ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này thôi. Tên thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U liên tục cười lạnh. Ta thấy ngươi không để cả thiên hạ này vào trong mắt, hay là ta cùng ngươi so hai chiêu, thế nào? Đồ Phi hai mắt tà dị nhìn gã. Ta không có hứng thú với ngươi, lần này xuất sơn mục tiêu chỉ là thánh thể thái cổ mà thôi. Hạ Cửu U cũng không thèm liếc Đồ Phi một cái. Lát chú thích nha, ở mấy tập trước á, cái thân thể của Diệp Phàm được gọi là thánh thể hoang cổ. Chắc cái bản dịch này dịch sai rồi. Rồi tiếp tục. Cái tên đồ miệng rộng này chỉ muốn lao lên tát chết tên thiếu niên này nhưng lại không thể làm vậy, hỏi. Thánh thể thái cổ đã từng đắc tội với ngươi sao? Không đắc tội ta cũng muốn bắt hắn. Ta đọc trong một cuốn sách cổ rằng máu của thánh thể có thể luyện thuốc được. Ta chính vì vậy mới tìm hắn, dùng để luyện một lò thần dược đây. Anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Hàm mở miệng, hắn tự rót một chén rượu rồi uống. Thực ra hắn rất muốn cho cái tên nhóc này một trận, lần đầu gặp mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, tuổi lại không lớn, ấy vậy mà cứ mở mồm ra là đòi luyện hóa thánh thể của hắn. Ngươi không phải đến vì thánh thể hay sao? Cơ gia và dư quan đều treo giải thưởng, nếu có manh mối, ngươi ra giá nào? Đồ Phi cười hăng hắc rồi hỏi. Bọn họ ra giá nào, ta theo giá đó. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U liếc gã một cái rồi đáp. Lúc này tất cả mọi người đều rung động. Tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Hai đại thánh địa treo giải 10 vạn cân nguyên. Gã chỉ là một tên nhóc con, sao có thể lấy ra nhiều như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía của gã, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây cũng không giống như người từ trong thánh địa đi ra. Rốt cuộc sư thừa của gã là ai vậy? 10 vạn cân nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ đâu nha. Diệp Hàm bình tĩnh mở miệng. Người lấy ra được sao chứ? Đồ Phi nghi ngờ. 10 vạn cân nguyên tuy rằng không ít, nhưng mà vẫn còn chưa tới mức người ta không trả nổi đâu. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U vẻ mặt lãnh đạm. Thì thiếu niên này rốt cuộc có bối cảnh gì? Chẳng lẽ là đệ tử của một lão thánh chủ nào đó lúc già đi ra ngoài đông hoang thu được sao? Có một số người đoán. Một tiếng cười duyên từ cầu thang truyền tới, mùi hương phảng phất. Một cô gái đẹp tới mức hoa nhường nguyệt thẹn bước lên, thanh âm như hạt châu rơi trên bàn ngọc, giòn giả mà êm tai, nói: Tiểu đệ áo trắng này rất có khí phách nha. Đây là một nữ nhân cao gầy, cực kỳ khiêu gợi, nàng mặc một bộ y phục màu lục, trên đầu sáng ngọc, dưới chân sinh ra ánh ngọc năm màu, phong tình vạn chủng, ánh mắt như nước đưa đẩy, mái tóc phất phơ. Cơ Bích Nguyệt. Diệp Hàm trong lòng vừa động, đây là một trong ba đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Cơ gia, gần bằng Cơ Hạo Nguyệt. Nữ tử này tuy xinh đẹp động lòng người, nhưng tuyệt đối là một nhân vật ác độc, tới cả muội muội cùng tộc mà nàng cũng muốn giết chết nữa. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U hỏi: Ngươi là ai? Ta là Cơ Bích Nguyệt. Cơ Bích Nguyệt cười lên, đích thực động lòng người, khiến một số người trên lầu có chút ngất ngây. Nếu vậy thì ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt thánh thể thái cổ hả? Hạ Cửu U mở miệng. Sao phải nói tới chuyện tranh hay không tranh làm gì chứ? Thái thượng trưởng lão Cơ gia ta bị giết, ta muốn giết chết hắn mà thôi. Cửu Bích Nguyệt cười rất ngọt ngào. Nhưng ta lại không muốn nhất định phải giết hắn, mà là bắt hắn để luyện thần dược, ta muốn thu hắn làm nô bộc. Hạ Cửu U nói. Đồ Phi âm thầm truyền âm cho Diệp Hàm nói: Thấy rõ chứ, cái tên tiểu tử này khiến ta sắp giận sôi lên rồi nè. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì chứ? Làm sao thì mới có thể cho hắn một trận được đây? Diệp Hàm mặt không đổi sắc, cũng truyền âm: Đừng làm bậy, khi nào đại sự hoàn thành rồi thì hãy tìm hắn khai đau. Hơn phần nữa thì cái tên này có bối cảnh rất lớn chống lưng đức. Từ thang lầu lại truyền đến một tiếng cười vang. Một nam nhân trẻ tuổi đi lên, gã mặc một cái bộ y phục màu lam, khí chất bất phàm, anh khí nội liễm, trong đôi mắt ngẫu nhiên có thần quang lưu chuyển. Dư quan Lý Thụy huynh cũng tới rồi. Cửu Bích Nguyệt khẽ cười. Đây là một cường giả trẻ tuổi tứ cực bí cảnh, là cao thủ đỉnh cao trong thế hệ này của Dư quan. Sau khi Dư quan thánh tử bị Diệp Phàm thu lấy, gã rất có thể sẽ được lập thành thánh tử mới. Xem ra tất cả mọi người đều chiếm được chút tin tức, có người cùng lúc bán cho chúng ta. Lý Thụy cười đáp. Khuôn mặt của Đồ Phi sớm đã được biến đổi rồi, tuy không thể giống như Diệp Hàm, làm cho cả khí chất cũng đổi theo, nhưng mà cũng không lo sợ người khác bị nhận ra, bởi vì gã chưa từng chân chính tiếp xúc với mấy người này. Gã truyền âm cho Diệp Hàm, nói: Con mẹ nó, tên khốn kiếp nào cung cấp tin tức cho bọn họ chứ? Chẳng lẽ cũng giống chúng ta là muốn lừa họ sao? Chỉ là trùng hợp địa điểm mà thôi. Diệp Hàm trong lòng cũng suy tính, Diêu Quang và Cơ gia cùng tới cái tòa sơn thành này hiển nhiên là có chuyện bất thường rồi. Bất kể là ai tới thì thánh thể hoang cổ nhất định phải là của ta. Hắn chính là nô bộc tương lai của ta. Hạ Cửu U lạnh lùng nói: Lần này bất kể ra sao thì ta nhất định cũng phải chém chết tên nhóc áo trắng này thành tám mảnh. Hắn không phải có 10 vạn cân nguyên sao? Cướp luôn của hắn vậy. Đồ Phi nảy sinh ra ác độc. Diệp Hàm cũng muốn đập cho cái tên này một trận. Tên Hạ Cửu U này cũng quá kiêu ngạo đi. Tuy nhiên dường như gã thực sự có lai lịch lớn, dám tranh chấp với người của thánh địa. Khởi phát thật là lớn à, muốn thu thánh thể hoang cổ làm nô bộc hả? Đúng là khiến ta đụng đại khai nhãn giới mà. Một lão giả say khướt ở trên lầu mở miệng. Cơ Bích Nguyệt cười như tiếng chuông bạc, nói: Thu thánh thể hoang cổ làm nô bộc thật là một chủ ý hay, ta cũng động tâm rồi đó. Một nam nhân trung niên uống xong một chén rượu thở dài.

Rất nhiều người đều không nói gì, tên thiếu niên này chẳng cố kỵ cái gì cả, bày ra bộ dáng cả thiên hạ là địch. Tới lúc này thì đến cả Diệp Hàm cũng phải giơ ngón tay đối với gã, nhưng mà ngón tay nào thì chưa chắc. Các thiên tài từ xưa tới nay đều trưởng thành mà lên, chuyện ngoài ý muốn phát sinh cũng chỉ là số ít mà thôi. Một lão bộc phía sau thiếu niên áo trắng điềm tĩnh nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Hạ Cửu U mới có bao nhiêu tuổi, chỉ là 13 tuổi mà thôi, vậy mà đã có thể áp chế cả cường giả tứ cực bí cảnh. Nếu để cho gã tiếp tục trưởng thành thì quả thực sẽ trở thành một tên yêu nghiệt mà. Vô Lượng Thiên Tôn. Một đạo hiệu dễ nghe vang lên như một khúc nhạc thiên gột rửa tâm linh mọi người. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi không biết từ khi nào đã hiện ra ở cửa thang lâu. Dáng người nàng thon dài, khí chất xuất trần khiến cho người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng đứng đó không có sương mù vần quanh, không có tiên quang bao phủ, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nàng giống như là một tiên nữ trên cung trăng, lại như một gốc tiên lan trên vách núi, tựa như đã hợp nhất với đạo, khiến người khác không nhận ra nông sâu, không thấy rõ dung nhan thực sự của nàng. Truyền nhân đạo nhất thánh địa. Có người cả kinh kêu lên, trong lòng Diệp Hàm cũng nhảy dựng. Nữ đạo sĩ trẻ tuổi xuất trần mà cường đại này, hắn đã từng được thể nghiệm qua rồi. Khi đại phá Lăng Tẩm đại đế, nàng chỉ dùng âm thanh mềm mại như của tự nhiên, miệng tụng bốn chữ Vô Lượng Thiên Tôn, đã tinh lọc khoảng mấy ngàn âm binh âm mã rồi. Muội muội đạo nhất thánh địa tới đây, ở bên này nè. Cơ Bích Nguyệt cười duyên, uốn éo vòng eo mềm mại bước tới, kéo lấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi này. Diệp Hàm và Đồ Phi cùng nhìn nhau, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hơn phân nửa là thực sự có người động chân động tay, muốn lừa gạt hai đại thánh địa, dẫn toàn bộ những người mạnh nhất tới đây để làm chứng cứ và tạo thế. Tới nhiều người như vậy đi làm gì chứ? Các ngươi nên sớm rời khỏi đây đi, không có cơ hội cho các ngươi đâu. Hạ Cửu U nhìn quét qua mọi người, mặc dù có là địch nhân cả thế gian thì gã cũng không thèm để ý. Nè, ngươi không sợ một mình sẽ bị thánh thể hoang cổ đập chết sao? Đồ Phi sắc mặt không tốt, gã cũng không cố kỵ cái gì cả. Thân là con cháu của đại cường đạo, tới cả Diêu Quang Thánh Tử vô địch trong thế hệ trẻ tuổi mà gã cũng dám tranh phong nữa là. Thánh thể hoang cổ là cái thá gì chứ, chỉ sắp trở thành nô bộc của ta mà thôi. Nếu mà hắn dám vô lễ với ta thì ta sẽ đập hắn thành tro ngay. Đồ Phi muốn lên tát cho gã một cái, Hạ Cửu U nói thứ khác thì không thôi, nhưng mà lại cứ mở mồm ra là nô bộc, khiến cho gã cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy rồi. Như vậy thì càng không nói tới Diệp Hàm. Hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn, rất muốn lao tới cho cái tên thiếu niên áo trắng này một trận. Bắt đầu từ hai tên các ngươi, mau chóng rời khỏi đây đi. Hạ Cửu U chỉ hai người gần gã nhất là Diệp Hàm và Đồ Phi. Đây là gã đang muốn dọn sạch, đuổi tất cả các tu sĩ rời khỏi đây. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hai người chúng ta rời đi hả? Đồ Phi cười tà dị nhìn Hạ Cửu U, sắc mặt bất thiện. Chẳng lẽ lại phải đợi ta dùng một ngón tay đánh bay các ngươi ra sao? Hạ Cửu U lạnh khóc nói. Đồ Phi thiếu chút nữa là tức đến học máu rồi, bị một tên nhóc 13 tuổi khinh thường như vậy, khiến cho gã có xúc động muốn ra tay giết người. Cái tên gọi là cao thủ của Diêu Quang cũng chỉ có như vậy, ngươi hơn được hắn sao? Thiếu niên áo trắng cười lạnh, vẫn như cũ vô cùng cuồng vọng. Mọi người đều không nói gì, Hạ Cửu U quả thực là không ai ngăn nổi. Gã căn bản là không sợ đắc tội với người khác, ngay cả Lý Thụy của Diêu Quang cũng bị gã đánh hạ nữa. Đồ Phi nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Ha, cái thứ lông chưa mọc đủ như ngươi kiêu ngạo cái rắm gì? Mấy người xung quanh không nín được cười, không nghĩ tới Đồ Phi ngay trước mặt của mọi người lại nói câu này. Hạ Cửu U sắc mặt đơ lại, rồi sau đó lập tức lạnh như băng. Đồ Phi quả thực là buồn bực, cảm giác mình thực sự không đánh lại cái tên nhóc này. Tuy đối phương chỉ là bộ dạng 13 tuổi, nhưng lại vô cùng lợi hại, khiến cho gã hít thở không thông. Vậy để ta nhìn xem thử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Ta không thèm chấp nhận với một tên tiểu hài tử, không thèm khi dễ ngươi. Đồ Phi rất vô liêm sỉ, gã đúng là sợ bị cái thằng nhóc này đánh cho một trận. Vậy thì để ta khi dễ ngươi là được. Hạ Cửu U đứng dậy, Đồ Phi xua xua tay rồi nói. Bỏ đi, ngươi cũng không cần tỉ thí làm cái gì, chúng ta hay là dùng văn đấu một hồi thôi, nếu không thì làm bị thương cái bộ da thịt tươi non đẹp hơn cả tiểu cô nương của ngươi thì thật sự là đáng tiếc lắm đó. Ngươi muốn văn đấu như thế nào? Mấy người bên cạnh bắt đầu ồn ào, giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy. Tất nhiên là thần thức đại chiến rồi. Đồ Phi không thèm để ý, đáp. Đây là văn đấu kiểu gì vậy? Là thứ nguy hiểm nhất đó. Xem ra thật sự có quyết chiến sinh tử rồi. Mấy người xung quanh đều tập trung hẳn lên, nghĩ rằng Đồ Phi hẳn là đang tức giận. Tốt thôi, nếu ngươi muốn tâm thần bị dở nát thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Cửu U bình tĩnh ngồi tại đó. Ta mà ra tay thì có chút khi dễ ngươi rồi, để huynh đệ của ta xuất chiêu đi. Đồ Phi vỗ vai Diệp Phàm, đẩy hắn tiến lên. Quá vô sĩ mà, để huynh đệ của mình ra chịu chết mà. Có người nhỏ giọng nói thầm. Hai người các ngươi dứt khoát cùng lên một lúc đi. Hạ Cửu U trào phúng. Tên tiểu tử lông mọc chưa đủ như ngươi, đừng có mà mạnh miệng. Một người thì ngươi còn chưa là đối thủ nữa, huống chi là hai người. Đồ Phi khoác lác. Hạ Cửu U lộ ra sát khí, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Xoạt! Từ mi tâm của gã bắn ra một cái chùm sáng, so với cầu vồng thì còn đẹp hơn, lao thẳng tới Đồ Phi. Thần niệm trình độ này thực sự khiến người khác phải sợ hãi. Lúc này từ trán Diệp Hàm cũng bắn ra một đạo ánh sáng màu tím, như thần kiếm rời vỏ, tranh tranh rung động, có thể so với thiên kiếm màu tím được. Hắn đàn cố ý che giấu cái thần niệm màu vàng, trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại cải thiên hoán địa đại pháp, khiến cho cả khí chất lẫn thần vận của hắn cũng thay đổi được. Hai người dùng thần niệm quyết đấu, bàn ghế xung quanh lặng yên mòn đi, hóa thành bột mịn. Đây là va chạm rất cường đại, sơ hở một chút sẽ là mất mạng, có thể bị hủy diệt thần thức, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo sáng màu tím đối đầu với đạo sáng nhiều màu, cả không trung trở thành một cái vùng chói lọi. Thần thức sắc như lưỡi kiếm, còn nguy hiểm hơn là dùng thân thể đánh nhau. Trên trán hai người đều phát sáng, trở nên trong suốt. Những người xung quanh lại hết hồn, thần niệm cường đại như vậy, nếu mà quét về phía bọn họ, thì rất nhiều người sẽ lập tức bị mất mạng. Tiếng thần thức va chạm chanh chanh chanh chanh vang lên liên tục. Thần niệm Diệp Phàm hóa thành một cái người tí hon màu tím, cao ba tấc, cầm một thanh chiến mâu, như một chiến thần màu tím từng bước ép về phía trước. Thần niệm của Hạ Cửu U hóa thành một người tí hon nhiều màu, cầm một cái chuông thần vô cùng phiêu dực. Gã lay động cái chuông nhiều màu này, lập tức có một cái dải lụa màu sắc rực rỡ, giống như một gợn sóng được phát ra. Thần thức hóa thành hình người, giao chiến trên không trung vô cùng kịch liệt. Rất nhiều người không kìm được mà rung lên, đây chính là giao chiến, thứ cơ bản nhất của hai người. Người tí hon màu tím càng đánh càng hăng, như một vị thần cầm chiến mâu đâm thẳng vào không khí, sau đó quét ngang ra ngoài. Cái tình tí hon bảy màu rất nhẹ nhàng di chuyển, tay cầm cái chuông thần, bộ dạng xuất trần nhưng cũng không tránh kịp, dùng cái chuông đỡ lấy lưng ngăn cản chiến mâu. Một âm thanh thần niệm truyền ra, rất nhiều người cảm giác thần thức đau nhức bị quyết đấu này lan đến. Xoạt! Hai tinh tí hon này tách ra, ánh sáng tím và ánh sáng nhiều màu bay vụt tới, lại tiếp tục giao chiến. Không cần đánh nữa! Đúng lúc này, một lão giả áo xám đứng phía sau Hạ Cửu U đột nhiên mở miệng. Từ mi tâm của lão bắn ra một cái tia sáng tối màu, quét về phía thần niệm của Diệp Phàm. Loại khí tức này vừa phát ra, rất nhiều người trên lầu đều biến sắc, cảm giác như ngày tận thế đã buông xuống. Cổ thần niệm này quá cường đại, như vực sâu biển rộng vậy. Xoạt, ánh sáng lóe lên, người tí hon màu tím nhảy vào trong cái trán của Diệp Phàm, nơi đó trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Người có ý gì? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn có cảm giác như là bị một con hung thú tập trung, lão già này vô cùng nguy hiểm, thần niệm thực là dọa người, hơn phân nửa là không kém hơn hắn. Thiếu chủ nhà ta đang tu luyện một môn thần công, không thể sử dụng nhiều thần niệm, cho nên ta muốn ngừng trận chiến này. Lão già áo xám đáp. Thần công của ta chưa thành, quả thực là có chút trở ngại. Hạ Cửu U mở miệng, đôi mắt đen như bảo thạch nhìn chầm chầm vào Diệp Hàm, rồi nói. Ngươi có chút ngoài dự kiến của ta, thần niệm rất cường đại. Rốt cuộc thì ngươi vừa dùng mấy thành lực lượng vậy? Nếu là 6 thành trở lên thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Hàm cười, không giải thích gì thêm. Tuy nhiên trong lòng cũng chấn kinh. Tên thiếu niên này đúng là yêu nghiệt mà. Nhỏ tuổi như vậy mà đã như vậy rồi. Nếu mà hoàn toàn thi triển thần niệm ra thì hơn phân nửa là có thể so được với Diêu Hy. Rất khó tưởng tượng được ai dạy ra gã. Chẳng lẽ gã thực sự là đệ tử thân truyền của một thế hệ thánh chủ hay sao? Qua trận chiến này, thần sắc của thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U có chút dịu đi rồi, không tiếp tục tuyên bố đuổi mọi người đi nữa. Rất nhiều người nhìn về phía của Diệp Hàm. Hắn lại có thể đánh ngang tay với Hạ Cửu U, khiến cho thiếu niên áo trắng không ai bị nổi này đổi ý. Điều này làm cho tất cả mọi người trên lầu đều rất giật mình. Nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh Địa, Hạng Nhất Phi của Đại Diễn Thánh Địa, Cơ Bích Nguyệt của Cơ Gia đều lộ ra dị sắc, không khỏi đánh giá lại Diệp Phàm. Vô Lượng Thiên Tôn! Một lão đạo sĩ xuất hiện, đi lên trên lầu. Gã có bộ dạng 50-60 tuổi, thân thể gầy gò nhưng lại rất có tinh thần, để một cái nhúm râu dê, đôi mắt tròn như là hạt châu lóe sáng. Vừa nhìn đã biết người này không tầm thường chút nào. Tuy thân thể gầy gò nhưng mà tinh khí thần lại rất sung mãn, là một tu sĩ cường đại khiến cho người ta không nhận ra nông sâu tới đâu. Đạo trưởng, rốt cuộc người cũng xuất hiện rồi, có tin tức chính xác không vậy? Cư Bích Nguyệt cười khanh khách hỏi. Người xuất gia không nói dối, bọn đạo rất nhanh sẽ xác định được vị trí của hắn thôi. Lão đạo này nói. Diệp Phàm và Đồ Phi thầm chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây chẳng lẽ là cái tên lừa gạt kia sao? Tên lỗ mũi trâu này quả thực là một nhân tài nha, còn muốn lừa gạt cả thánh địa, so với chính chủ thì còn giống hơn, muốn qua mặt chúng ta đây mà. Đồ Phi cắn răng. Lão đạo này có vẻ rất chất phác, cũng không nói nhiều lời. Người khác hỏi một câu, gã đáp lại một câu, tỏ vẻ rất giản dị, chẳng có chút nào giống gian trá giảo hoạt cả. Diệp Phàm cũng gật đầu âm thầm truyền âm, nói: nếu lỡ như bị hắn giành trước lừa gạt thánh địa thì chúng ta sẽ không có cơ hội ra tay nữa, chỉ có cơ hội này thôi. Đồ Phi vẫn có chút tức giận, nói: ngươi nhìn xem cái tên lỗ mũi trâu này nè, vẻ mặt trung hậu thật thà, con bà nó chứ, ta thật sự muốn lên tát cho hắn vài cái. Vô Lượng Thiên Tôn, bọn đạo hiện giờ cũng không biết được hắn ở đâu cả, thời gian chưa tới lúc, các ngươi hiện tại mà đưa nguyên thì bọn đạo cũng không nhận đâu. Lão đạo nói với vẻ mặt rất chân thành. Ta muốn đánh hắn mà, thật là một tên đại gian trá nha, ngươi xem hắn thành thật chưa kìa, nếu mà vợ mà có người đưa nguyên cho hắn để tìm hiểu tin tức, có lẽ hắn sẽ nghiêm khắc cự tuyệt ngay á. Đồ Phi tức giận. Đây là hắn chuẩn bị kiếm một cái vụ to, chút nguyên như vậy làm sao hắn để vào mắt chứ. Diệp Phàm cũng không thể không bội phục, lão đạo này cũng đúng là một nhân tài, rõ ràng là đang lừa người, lại còn bày ra một bộ dạng trung thực, còn nói là đưa nguyên cho cũng không cầm, hành động rất tự nhiên. Sau nửa canh giờ, mọi người trên lầu mới tản đi hết, chỉ còn Diệp Phàm là vẫn chưa nhúc nhích. Đồ Phi nói: nhanh đuổi theo thôi, xem cái tên lỗ mũi trâu kia rốt cuộc sẽ phá rối như thế nào. Đuổi theo cũng vô ích mà thôi, nếu hắn dám tới đây khẳng định là đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Diệp Phàm lắc đầu, đi tới cái ghế mà khi nãy lão đạo vừa ngồi, phất tay áo thu nó lại. Người lấy cái ghế làm gì vậy? Dùng nó để truy tìm cái tên lũ mũi trâu đó hả? Đồ Phi có chút khó hiểu. Chúng ta không làm được, nhưng mà cái con chó chết bầm kia chắc chắn làm được đó. Diệp Phàm mỉm cười, Đồ Phi vỗ tay cười hăng hắc, nói: chó có cái mũi thính nhất, con chó chết bầm kia khẳng định có thể làm được. Bọn họ đã ở trong thành một khoảng thời gian dài, biết được rất nhiều tin tức. Cơ gia phái tới đây 3 vị thái thượng trưởng lão, Diêu Quang cũng có cao thủ tuyệt thế đi tới. Ngoài ra Vạn Sơ Thánh Địa cũng xuất hiện mấy kẻ nổi danh. Đây chỉ vẹn vẹn là nghe nói mà thôi, các thế lực khác và tán tu còn không biết có bao nhiêu người tới đây nữa. Nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh Địa xuất hiện, Hạng Nhất Phi của Đại Diễn Thánh Địa cũng có mặt, Truyền Nhân Tử Phủ Thánh Địa cũng hiện thân. Chỉ là không biết các thái thượng trưởng lão của họ có tới hay là không. Dạng vật mẫu khí động nhân tâm, tất cả mấy lão bất tử cũng tới đây, phiền toái lớn rồi đó. Đồ Phi nói. Diệp Phàm cũng nhíu mày. Hắn muốn thừa dịp các đại thánh chủ bị cái cuốn sách cổ hấp dẫn để ra tay, không ngờ lại đưa tới nhiều người như vậy. Lão đạo cũng muốn lừa gạt mấy thánh địa kia, cũng làm mọi thứ giống như hắn, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Chúng ta có muốn động thủ trước cái lão mũi trâu đó không vậy? Đồ Phi hỏi. Diệp Phàm cân nhắc một lát, nói: chúng ta không thể động thủ, ta nghi ngờ là có thể cả thánh chủ cũng đến nữa, việc này phiêu lưu quá lớn. Vậy chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cái tên lỗ mũi trâu gian trá kia đi lừa gạt sao? Đồ Phi rất không cam lòng. Diệp Phàm sờ cằm nở nụ cười, nói: đúng là do hắn tới đây nên mới tuyệt chứ, tất cả để cho hắn làm đi, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp lấy nguyên là được rồi, để cho hắn ra sức lừa gạt người trước đi. Đồ Phi giật mình sau đó cười lớn, liên tục gật đầu, nói: để cho hắn ra sức biểu diễn, chúng ta chỉ cần lấy nguyên, tuy nhiên phải nắm chắc tất cả động tĩnh mới được, có như vậy thì mới xuất kích chính xác được. Diệp Phàm gật đầu, nói: hiện tại chỉ có thể dựa vào cái mũi của con chó chết bầm kia mà thôi. Khi chuyện lần này xong xuôi, cần phải nghĩ biện pháp ổn thỏa nào đó để trị cho cái tên Hạ Cửu U một trận mới được. Đồ Phi vẫn nhớ mãi không quên được cái tên nhóc này. Một canh giờ sau, Diệp Phàm và Đồ Phi trở lại vùng núi non trùng điệp. Gió thu hiu hiu thổi, lá vàng bay múa. Trong núi là một mảnh hiu quạnh. Đây là một cái sơn cốc, cỏ cây héo rũ, lá rụng đầy đất. Đại hắc cẩu mệt tới mức rạp xuống đất, thở phì phò. Nó đã khắc xong đạo văn, đủ để vượt qua hư không rồi. Không phải chỉ là khắc có vài cái đạo văn thôi sao? Ngươi làm xong chưa vậy? Đồ Phi nói móc. Ngươi thì biết cái quái gì chứ? Đại hắc cẩu không thèm liếc cả một cái. Hai tên này từ khi gặp nhau thì đã không hợp mắt rồi. Từ lần đầu phát sinh cuộc nhân cẩu đại chiến tới nay thì cứ mỗi lần gặp nhau là hầm hè đe dọa lẫn nhau. Ngươi rốt cuộc khắc đạo văn gì vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc mà hỏi. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Đây là một tổ liên hoàn đạo văn do bổn hoàng khắc, không bị người khác cố định hư không, cũng không sợ có kẻ nào ngoan độc mà tiến vào trong hư không đuổi theo. Có thể vượt qua bao nhiêu dặm vậy? Diệp Phàm hỏi. Lúc nãy ta vừa thử rồi, vượt qua được 6 vạn dặm. Đại hắc cẩu đáp. Con chó chết bầm này khẳng định đang nói bậy, mới trong chốc lát làm sao mà nó từ ngoài 6 vạn dặm trở lại đây được. Đồ Phi dựng cái miệng rộng lên, tỏ ra vẻ không tin. Trên trán Diệp Phàm hiện lên hắc tuyến, nói. Ta đưa cho ngươi một đống nguyên là để ngươi tiêu xài phung phí như vậy hả? Ngươi có biết liên hoàn đạo văn là cái gì không? Dọc đường có tới 10 mấy lần trung chuyển, ta đương nhiên phải không ngừng vượt qua hư không để bố trí nó rồi. Đại hắc cổ đáp lại rất hợp tình hợp lý. Diệp Phàm và Đồ Phi đều muốn xông lên đập cho nó một trận, con chó chết bầm này tiêu phí một đống nguyên, chỉ e rằng một nửa số này đang nằm trong bụng nó rồi. Con chó chết này thật không đáng tin cậy mà. Đồ Phi nguyền rủa. Rau rau. Đại hắc cổ nhào lên cắn. Ngừng lại đi. Diệp Hàm ngăn nó lại rồi nói. Trên đường đi ngươi có bày ra một số cấm chế nào không vậy? Lần này có thể sẽ gặp phải một số nhân vật cực kỳ lợi hại đó. Yên tâm đi, dù có tên ngoan độc nào đuổi theo thì bổn hoàng cũng sẽ cho hắn phải chịu thiệt thòi chút đó. Đại hắc cổ nghiến răng nói. Bổn hoàng ở cùng với ngươi đã rất nhiều lần phải mất máu rồi. Lần này ta hạ quyết tâm khắc những cái đạo văn này, dù thiên dương lão tử có tới đây cũng không làm gì được ta đâu. Con chó chết bầm này nói hay như vậy, liệu có thể đưa Hạ Cửu U tới đây dây khốn lại lột da hắn không vậy? Có lẽ có thể đó. Diệp Hàm gật đầu đáp, sau đó lại nói với đại hắc cẩu. Người hiện tại giúp ta đi tìm một người. Hắn phất tay áo, một cái chiếc ghế giữa xuất hiện trên mặt đất trong thung lũng. Người có ý gì? Đại hắc cẩu khó hiểu. Là muốn mượn cái mũi của ngươi đi tìm một người đó. Đồ Phi nói. Đại hắc cẩu lao lên, một cuộc nhân cẩu đại chiến lại bùng nổ. À, con bà nói chứ, ta nói thiệt mà. Đồ Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dừng lại, chúng ta không cần phải đi lừa thánh địa nữa, chỉ cần tìm một người là được rồi. Diệp Hàm vội vàng kêu hai tên này dừng lại. Ngươi nói cái gì? Đại hắc cẩu càng tức giận hơn, nói. Ngươi để cho bổn hoàng khổ sở khắc mấy cái đạo văn này, kết quả là không dùng đến nó hay sao? Những đạo văn này tất nhiên là hữu dụng rồi, là con đường bỏ chạy bảo mệnh của chúng ta đó. Diệp Hàm nhanh chóng giải thích, nếu không thì con chó chết bầm này sẽ tạo phản mức. Sắc mặt đại hắc cẩu dần dịu lại rồi nói. Lại là một tên lỗ mũi trâu hả? Mấy tên tạp mau này thật đúng là không tốt đẹp gì mà. Đương nhiên, ngươi cũng là cái loại thiếu đạo đức nữa, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà bổn hoàng thích như vậy đó. Ngươi đừng có cười hạ tiện như vậy được không chứ? Đại hắc cẩu cười gượng, dựng thẳng cái đuôi trọc lông lên trời, dùng mũi ngửi ngửi cái ghế dựa, nhíu mày, nói. Khí tức thần lực vô cùng tinh thuận. Lúc này hắc hoàng hóa thành một con mèo, đi theo Diệp Phàm và Đồ Phi một lần nữa tiến vào trong sơn nham thành, rồi bắt đầu từ tòa tiểu lâu kia truy tìm. Dọc đường đi đều rất thuận lợi, bọn họ tới được một cái thung lũng sâu trong núi, tới một cái vách núi cục. Đại hắc cẩu ngừng lại, nghi hoặc, nói. Biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ trốn trong này sao? Đồ Phi hỏi. Không phải, cứ như là hắn đang ở đây liền dở dụng ra vậy. Đại hắc cẩu nghi ngờ. Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đột nhiên đại hắc cẩu thần sắc vừa động, nói. Ta biết rồi, đây không phải là người thật sự. Chẳng lẽ lại là cái yêu linh gì đó sao? Diệp Hàm hỏi. Hắn là một vị thần, chỉ sinh ra trong đạo cung của một vị cường giả, tu luyện một loại cổ pháp mười mấy vạn năm trước. Khẳng định là sợ bị người ta theo dõi nên mới giải thể tại đây, tiêu tán trong thiên địa, sau đó khôi phục lại thân thể bên ngoài 10 dặm. Đại Hắc Cẩu đoán. Lợi hại như vậy hả? Diệp Phàm và Đồ Phi đều vô cùng kinh ngạc. Không tồi nha, đúng là cái loại bí pháp này á, ta cảm giác được cái loại khí tức này. Đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì đâu á nha. Đại Hắc Cẩu nói. Nhất định phải tra xem hắn là ai. Diệp Phàm trầm giọng. Bọn họ cứ như vậy đi vòng khắp 10 dặm xung quanh, tìm khắp trên trời dưới đất, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Không thể không nói Hắc Hoàng có cái mũi độc nhất vô nhị, chỉ ngửi một chút mùi thôi mà đã có thể truy tìm được tung tích rồi. Đây chỉ là khí tức mà một vị thần trong đạo cung của một cường giả lưu lại, bọn họ tin rằng sẽ rất nhanh nhìn thấy chính chủ. Truy tìm được khoảng 3000 dặm, bọn họ mới dần dần tiếp cận được mục tiêu, đi tới sâu bên trong một cái vùng núi non trùng điệp. Con bà nó, bổn hoàng lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắc Hoàng mở miệng. Khí tức quen thuộc nào? Ngoài khí tức thần lực tinh thuần thì còn có khí tức bản thể của người kia. Đây là một người quen. Hắc Hoàng trả lời. Cái gì? Là một người quen hả? Diệp Phàm và Đồ Phi đều rất giật mình. Đừng thấy giận, người này vô cùng không đơn giản đâu. Chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Nửa khắc sau, Diệp Phàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng chọn được một nơi ẩn thân bí mật, nhìn về phía đỉnh của một ngọn núi phía xa. Trông giống ngươi như đúc vậy. Đồ Phi giật mình nói. Diệp Phàm nhíu mày, trên ngọn núi kia có một hắn khác đang lúi húi làm cái gì đó. Đây là cái tên mũi trâu bị ta cắn ở trong tẩm cung đại đế trước kia, tuyệt đối là khí của hắn đó. Hắc Hoàng nói ra đáp án. Tên mập chết bầm này. Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ tới, dĩ nhiên là Đoạn Đức. Cái gì? Là cái tên đạo sĩ thiếu đạo đức đó hả? Tên khốn kiếp này không phải là đã bị Ngô Đạo Gia Gia đuổi về phía Trung Châu rồi sao? Hắn trở lại lúc nào vậy? Đúng là mạng lớn mà. Đồ Phi cũng rất giật mình. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, tên này không hổ danh là đạo sĩ thiếu đạo đức. Người nào cũng dám lừa gạt, lần này không ngờ lại đánh chủ ý tới cả thánh địa. Đồ Phi cũng mắng to, nói. Cái tên hỗn đản này rốt cuộc cũng rơi vào tay của chúng ta, nhất định phải đánh cho hắn đầu rơi máu chảy mới được. Tên vô liêm sĩ này thật là quá to gan lớn mật mà. Diệp Phàm cũng tức tới mức suýt học máu. Tên đạo sĩ khuyết đức này đúng là biết lừa người mà. Ngay cả chiêu thức tổn hại này mà gã cũng có thể nghĩ ra được. Hắn cắn răng, nói. Giả mạo ta đi lừa gạt người khác, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Đồ Phi nói. Tên hỗn đản này đã tranh trước chúng ta, lại còn giả mạo ngươi nữa. Ta chưa từng thấy cái tên đạo sĩ nào khuyết đức như vậy. Hắn hình như đang khắc cái gì đó, chẳng lẽ cũng là khắc đạo văn hả? Diệp Hàm có chút nghi ngờ. Đại Hắc Cẩu trả lời rất khẳng định, nói. Đúng vậy, chính là đang khắc đạo văn. Hơn nữa là cái loại đạo văn không tầm thường chút nào. Tuy nhiên hắn cũng không tinh thông lắm, khắc rất chậm. Diệp Hàm sờ cằm, nói. Ta muốn cho tên mập này một trận, chờ khi hắn rời đi, Hắc Hoàng ngươi tới sửa lại vài thứ, cho hắn phải tròn mắt ra khi định vượt qua hư không. Như vậy sẽ xảy ra tai nạn chết người đó. Tuy Hắc Hoàng nói như vậy, nhưng nó lại nở nụ cười không chút hiền hậu nào. Khi người của thánh địa dây hắn lại, xem hắn làm cách nào trốn thoát được. Đồ Phi cười hăng hắc. Lúc này trong cơ thể của Đoạn Đức lao ra 5 tên đạo nhân, cùng nhau giúp gã khắc đạo văn. Trong đó có một tên đạo nhân gầy gò, vẻ mặt trung hậu hiền lành. Tới giờ thì ta đã hiểu được rồi, vì sao ta lại muốn cho cái tên đạo nhân chất phát kia một trận. Thì ra hắn là một thần chi của tên mập chết tiệt này. Ngọn núi này cũng không cao, nhưng lại có long khí vần quanh, là căn nguyên của dãy núi này, để đích thực là một nơi tu luyện tốt. Cây cổ tùng xanh ngát, kỳ thạch đứng sừng sững, còn có một cái dòng linh tuyền chảy róc rách xung quanh. Đoạn Đức vô cùng chăm chú, hết sức cẩn thận khắc đạo văn ở đỉnh núi. Bên cạnh gã còn có một đạo nhân gầy gò, lúc chạy ra trước, lúc chạy ra sau. Trên dãy núi phía xa, Hắc Hoàng mở miệng, nói. Hắn khắc cũng sắp xong rồi đó, hôm nay khẳng định là có thể hoàn thành rồi. Cái tình mũi trâu này cũng không đơn giản chút nào. Cũng nên bán cái lão đạo sĩ thiếu đạo đức này một lần mới được, chỉ là không biết bán được giá nào mà thôi. Đồ Phi thì thầm. Diệp Hàm sợ bị cái tên mập bất lương này phát hiện, đánh ra một thủ thế, hai người một chó liền im lặng rút lui. Khắp Loạn Vân Châu đều là núi, cây cổ tùng cao che trời, đứa cao tới tận tầng mây. Bọn họ đi tới một cái vách đá dựng đứng, vài cây thông già có chặt cây giống như sừng rồng, vô cùng cứng cáp trong tầng mây. Để mọi việc nước chảy thành sông, chúng ta thay mặt hắn đi lĩnh giải thưởng, đưa mấy người của Đại Thánh Địa tới đây. Đồ Phi đề nghị, khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra ý cười, nói: Phải tính kỹ từng bước, cẩn thận cân nhắc, không thể để xảy ra cái nghi ngờ gì, nếu không thì thật có lỗi với tên mập khốn kiếp này. Nếu thành công thì chắc chắn Đoạn Đức sẽ tức đến nổ phổi. Khổ công chuẩn bị một hồi, phiêu lưu vô cùng lớn, kết quả là may áo cho người. Hắc Hoàng ve vẫy cái đuôi to trụi lũi của mình, nó cũng rất mong chờ 10 vạn cơ nguyên này. Nghĩ tới việc lấy số lượng này từ tay của Đoạn Đức, nó lại muốn cười to lên. Trên vách đá dựng đứng này truyền đến tiếng cười hăng hắc của hai người một chó. Ở ngoài mấy trăm dặm, Đoạn Đức hắt xì một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nguyên rủa một phen, sau đó lại vùi đầu vào việc khắc đạo văn. Hắc Hoàng, ngươi canh giữ ở đây nha. Nếu tên mập chết bầm đó rời đi thì ngươi nhanh chóng chạy tới sửa một chút đạo văn của hắn. Ta cùng Đồ Phi thì xuống núi nhìn xem sao. Bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị đưa người của Thánh Địa tới. Sau khi Diệp Phàm và Đồ Phi đi vào Sơn Nham Thành, cảm giác có chút không đúng. Tu sĩ tới đây không khỏi đông hơn một chút. Ta thấy không ổn nha. Lựa nguyên lần này coi bộ khó đó. Cơ Gia và Dư Quang đều có Thái Thượng Trưởng Lão tới. Các Thánh Địa khác còn có đại nhân vật nào nữa không thì vẫn chưa rõ. Ngoài ra tán tu cũng không ít, rất nhiều người có tiếng tâm lừng lẫy. Tương đối mà nói thì một thế hệ trẻ tuổi cũng không đáng sợ bằng những người này. Thậm chí Diệp Phàm còn nghĩ rằng có thể cả đại năng, thậm chí cả thánh chủ cũng tới rồi. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là trước đây thì hắn tuyệt đối sẽ hủy bỏ kế hoạch. Chính hắn tuyệt đối không thể lừa được Thánh Địa. Hiện tại tất cả đều là Đoạn Đức tiến hành, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Cái tên Đoạn Đức hôm nay có thể khắc xong đạo văn, tối đa là ngày mai hắn sẽ động thủ tới lừa gạt Thánh Địa. Chúng ta cũng không còn thời gian nữa, cần phải lừa tên mập kia, phải nhanh chóng quyết định ngay thôi. Hai người lại quay về trong ngọn núi thương lượng một lần nữa. Đại Hắc Cẩu đầu vuông tay lớn rất uy mãnh, đứng dưới một cái gốc cổ tùng, nói: Theo ta thấy thì trực tiếp cướp của cái tên mũi trâu kia là đỡ việc, cũng là an toàn nhất. Thánh Địa kế thừa mười mấy vạn năm không dễ chọc chút nào. Lần phong ba này rất lớn, vượt qua bọn họ đoán trước. Có không ít nhân vật cấp tiền bối tới đây. Nếu bọn họ giả mạo đi lĩnh 10 vạn cân nguyên thì mới thực sự là để lộ dấu vết. Mà người Đồ Phi tuyển được cũng không đáng tin chút nào. Nhưng cái tên đạo sĩ thiếu đạo đức này rất thần bí. Chúng ta cũng không chắc là có thể thu thập được hắn đâu. Đồ Phi nhíu mày, nói: Đoạn Đức có lai lịch rất thần bí, thủ đoạn hơn người. Gã bị Ngô Đạo đuổi giết nhiều ngày như vậy, thế mà vẫn vui vẻ quay lại được. Từ đó có thể thấy được gã không tầm thường chút nào. Ngoài ra gã còn có cổ pháp từ mười mấy vạn năm trước, thực lực khó dò. Diệp Hàm nói: Trước mắt quả thực là không nên đi lĩnh nguyên. Tốt nhất cứ để cho Đoạn Đức đi làm tất cả. Oan khuất này để cho hắn gánh là được rồi. Chúng ta nửa đường chặn hắn lại, thực sự không cần thiết phải đối phó với tên mập này. Tên mập chết dẫm này sao lại tạo ra cơn phong ba lớn vậy chứ? Chính hắn cũng phải đau đầu, chỉ sợ không thu xếp được cho tốt đâu. Đồ Phi đi đi lại lại, không nghĩ ra biện pháp nào. Mấu chốt là chúng ta không thể xác định được thực lực của tên mập này mạnh tới mức nào. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải đối phó với bản thể của hắn, mà là cái tên thần chi của hắn mà thôi. Diệp Hàm phỏng đoán thực lực của đạo nhân chất phát kia, nhưng vẫn không ra kết quả nào. Đại Hắc Cẩu đột nhiên mở miệng: Nếu chỉ đối phó với tên đạo nhân chất phát đó thì hẳn là không có vấn đề rồi. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, trước khi cổ pháp mà gã tu luyện đạt tới đại thành thì có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Ngươi có cách đối phó hả? Đồ Phi kinh ngạc. Cổ pháp mà hắn tu luyện tên là Độ Kiếp Thiên Công, hiện tại chính kiếp chưa viên mãn. Có một thần chi sở nhất lôi điện, ta sẽ khắc một chút đạo văn, tới lúc đó dậy khống hắn lại, hắn tuyệt đối không thoát được đâu. Diệp Phàm lấy tất cả tài liệu thu được tại Yêu Thành ra, Hắc Hoàng thì chuyên tâm khắc đạo văn, trước khi mặt trời lặn thì rốt cuộc khắc xong. Con chó chết bầm này thật đúng là độc ác mà, đạo văn biến thái như vậy đều có thể khắc ra được. Đồ Phi nói thầm. Trước khi mặt trời chiều xuống núi, Đoạn Đức cũng rốt cuộc thành công, thu năm thần chi lại, gã thở phào một cái. Nhóm Diệp Phàm thì đứng trên ngọn núi phía xa, cách gã khoảng mười mấy ngọn núi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của gã, tránh để cho gã phát hiện ra. Xem ra hắn không định hành động vào đêm nay rồi, phong ba chân chính hẳn lỡ ngày mai. Diệp Phàm đoán, quả nhiên Đoạn Đức ngồi trên đỉnh núi bắt đầu điều tức. Mãi tới sau nửa đêm, Đoạn Đức mới như một âm hồn đứng dậy, nhìn về dãy núi phía xa, gã vô cùng cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một lần nữa. Hắc Hoàng, trông cậy vào ngươi rồi. Diệp Hàm truyền âm. Đại Hắc Cẩu lặng im biến mất, Không lâu sau nó liền quay trở lại. Hắn sẽ không phát hiện ra chứ? Đồ Phi hỏi. Bổn hoàng chỉ động tay động chân một chút mà thôi, bề ngoài thì đạo văn không có gì thay đổi cả, nhưng mà không thể vượt qua hư không nữa rồi. Đại Hắc Cẩu nói. Hết tập 74 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.